Chương 11, không đục nhã. Mắt mù lão giả thả hạ thủ bên trong vân, khẽ ngẩng đầu phía bên trái nhìn nghiêng đi, tựa như hắn hai mắt cũng không mù, đang tại chuyên chú nhìn xem Tiêu Vân. Lão giả trước gian hàng bốn võ giả, ở trong có một người mày rậm mắt phượng, mũi kẹt mặt tròn, thân thể của hắn rất cường tráng, lộ ra ngoài lấy một cô hung hãn. Người thứ hai vóc người trung đẳng, trong tay cầm một cái quạt xếp, trên mặt bên trong mang theo ngạ mạ. Người thứ ba cùng người thứ tư, cái trước cái đầu hơi lùn, là trong bốn người thấp nhất một cái. Cái sau dáng người rất là gầy yếu, ví von thành đay cắn cũng không đủ. Nhưng mà, người này hai con ngươi lại lộ ra gian trá, cho người ta cảm giác đầu tiên, cũng không phải là người lương thiện. Trong bốn người này, kiện tráng đại hán cùng tay cầm quạt xếp trung niên võ giả, thực lực đê ưu ở vào cổ linh nhân bắt tinh, mà cái kia hơi lùn cùng gầy yếu hai người, thực lực muốn thấp hơn một chút, nhưng vậy có cổ linh nhân thất tinh thực lực. Bốn người trên mặt đều mang trào phúng, nghe tới lao giả hỏi thăm, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Nhắm mắt Tiêu Vân, chậm rãi mở hai mắt ra. Tiêu Vân thô sơ giản lược nhìn thoáng qua quầy hàng bên trên đồ vật, sau đó đem ánh mắt, nhìn về phía mắt mù lão giả. Hắn là ai, vì sao hắn thổi ra hơn âm thanh, có thể đem ta dẫn đến nơi đây? Tiêu Vân khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng rất là hoảng sợ. Tiêu Vân cảm giác được cái kia hơn trong tiếng, tựa như tràn đầy ma lực, để hắn không cách nào kháng cự, cũng vô lực đi phản kháng, chỉ có thể tùy theo hơn âm thanh dẫn dắt, từng bước một hướng về nơi đây mà tơ y vây xem bốn võ giả, nhìn xem không nói một lời Tiêu Vân, liếc nhau. Vợ ơ y ma không hẹn mà cùng bắt đầu cười hắc hắc. Một cái mù lòa một mình thổi hân, phí hết nửa ngày kình, lại thổi không lên tiếng tơ y, hiện tại lại tới cái kẻ ngu, ngu ngơ nhìn xem mù lòa, thở hờ ớ thở là có chút ý tứ. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm ếch xanh. Một cái thổi không ra hân âm mù lòa, đưa tới ngu ngơ đổ đần cũng không bị kỳ. Bốn cái vây xem võ giả, bo nở ho lúc trước vây xem ở chỗ này. Vậy là ở vào không có chuyện để làm. Nhìn xem mắt mù lão giả vong ngã thổi, lại không phát ra được một tia âm điệu, Đê-u cảm thấy lão giả buồn cười đến cực điểm, cho nên dừng bước trên mặt vẻ trào phúng, chậm chạp không hề rời đi. Bây giờ thấy Tiêu Vân tới đây, bốn người thanh đầu mâu nhắm ngay Tiêu Vân. Bonner ho cho là mình có vốn liếng chế rêu Tiêu Vân, bởi vì tại bốn người bọn họ trong mắt, Tiêu Vân chỉ có lục tinh cổ linh nhân thực lực, thật tình không biết. Tiêu Vân bởi vì là màu đen đường vân nguyên nhân, cựu tinh thực lực, chỉ hiện lộ ra lục tinh. Nếu là Bonner Ho biết được Tiêu Vân là cựu tinh cổ linh nhân, coi như cho mượn cho Bonner Ho 100 cái lá gan, cũng không dám chào phúng Tiêu Vân nửa câu. Nếu như bốn người có thể nhìn thấu lão giả tu vi, sợ sợ bốn người bọn họ, tuyệt đối không dám bước vào lão giả quầy hàng trăm mét bên trong. Thậm chí, cũng không dám bước vào hạnh hoa trấn nửa bước. Lão giả này thực lực, ta nhìn không thấu. Bonner Ho nói lão giả hân im ắng, lại đang làm gì vậy? Rõ ràng ta là bị hân âm thanh dẫn ở đây, chẳng lẽ chỉ có ta có thể nghe thấy hân âm thanh? Tiêu Vân trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Ở trong mắt Tiêu Vân, lão giả tựa như một phàm nhân, trên thân không có nửa điểm linh lực ba động. Nếu như không có bị hân âm thanh dẫn dắt đến tận đây, Tiêu Vân vậy hội ngộ nhận là lão giả không có đủ tu vi. Nhưng là hiện tại Tiêu Vân tin tưởng vững chắc, lão giả cũng không phải là phàm nhân, mà là hắn tu vi không đủ, nhìn không thấu lão giả thực lực. Tiểu huynh đệ, ngươi dự định mua thứ gì đâu? Có lẽ là Tiêu Vân thật lâu không có đáp lại, chỉ gặp lão giả trên mặt tiêu dung, tay phải cầm hân, tại quầy hàng bên trên vung lên, ra hiệu Tiêu Vân xem hắn quầy hàng đồ vật. Tiền bối, cái này nhất phẩm hổ yêu đan cùng tụ linh thảo bán thế nào? Tiêu Vân lấy lại bình tĩnh, chỉ vào quầy hàng bên trên hổ yêu đan cùng tụ linh thảo. Tuân vợ N đạo tụ linh thảo mỗi gốc 30 khối hạ phẩm linh thạch, hổ yêu đan 50 khối hạ phẩm linh thạch. Lao giả mắt mù, lại có thể dùng trong tay hơn miệng, chuẩn xác điểm chỉ hai loại vật phẩm, với lại vị trí không kém chút nào. Tiền bối, ta đã đi qua hơn 30 quầy hàng, đều cùng ngài giá cả. Ngài có thể hay không tiện nghi một chút, thanh hai thứ đồ này bán ta Tiêu Vân mang trên mặt ngưỡng hiệu, ra giá đường. Tiêu Vân giết Âu Dương Hải. Đoạt Âu Dương Hải túi càn khôn. Mặc dù bây giờ có hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch, lại cũng không thể phung phí. Tiêu Vân rất rõ ràng, tiếp xuống kiến tạo tông môn phí tổn, khẳng định không phải một con số nho, có lẽ hắn trong túi càn khôn điểm này linh thạch, cộng lại đều chưa hẳn có thể dùng. Nếu như tông môn kiến tạo một nửa đỉnh công, còn không bị chết đi sư tôn chết cười. Lập tức, Tiêu Vân cũng chỉ có thể nắm chặt đai lưng, hận không thể tựa nở dê một khối linh thạch tách ra thành hai nửa hoa. Ngươi nói một chút giá vị, để mù lòa ta nghe một chút, giá vị hợp lý lời nói, mù lòa ta liền bán ngươi. Lão giả trên mặt không có không kiên nhẫn, cười nói. Hai gốc tụ linh thảo cùng hổ yêu đan, ta cho ngài 40 khối hạ phẩm linh thạch, được sao? Tiêu Vân ngồi xổm người xuống, cùng lão giả cân bằng, nói ra trong lòng lý tưởng giá cả. Lão giả trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, theo Tiêu Vân ngồi xổm người xuống, lão giả đầu vậy tại hạ rời, nhưng chỉ là mỉm cười, lại không nói tiếng nào. Lão giả không nói tiếng nào đáp lại, nhưng bốn người kia lại đối Tiêu Vân chào phúng cười một tiếng. Cái nào chạy tới kẻ nghèo hèn 40 khối hạ phẩm linh thạch, liền muốn mua đi hai thứ đồ này thân thể kiện tráng đại hán, hét lên Tiêu Vân, trong mắt hiện lộ ra xem thường. Linh thạch không đủ, còn dám tới Nam thị tờ hờ ân tờ la mất mặt xấu hổ. Mù loà, ta vư A Lu Cờ cũng muốn mua tụ linh thảo, cái này hai gốc tụ linh thảo bán cho ta cho ngươi 60 khối hạ phẩm linh thạch. Đại hán bên cạnh nam tử trung niên, cầm trong tay cây quạt gãy lên, sau đó dùng cây quạt một mặt, điểm chỉ lấy tụ linh thảo, ngạo mạn mở miệng. Ta nhất xem thường loại này võ giả, một câu nghèo kiết hủ lậu dạng. Hồ yêu đan ta mua, vư A Lu Cờ mua lại bồi bổ thân thể, ngày mai tại cùng mấy cái kia nương tử mây mưa một phen. Ngoài cùng bên phải nhất thiếu niên gầy yếu, xem thường nhìn Tiêu Vân một chút, nhếch miệng. Tiêu Vân cau mày, có chút nghiêng đầu nhìn bốn người một chút. Chưa từng có kích cử động, lần nữa túi đầu nhìn về phía lão giả. Tiền bối, hai thứ đồ này đối ta cờ dụng lớn, ngài lì hệ nở tỷ hệ nở nghi điểm bán cho ta đi. Quỷ nghèo, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta về ngươi tông môn đi, để sư mẫu của ngươi lại uy bên trên ngươi vài năm bú mẹ nước, sau khi lớn lên qua nở sư phó ngươi muốn hai tiền, ra lại tới mua đồ. Kiện tráng đại hán vừa trừng mắt, đối Tiêu Vân chửi bới nói. Nô Y Sô mở trả giá Tiêu Vân, nghe được đại hán lời nói, mày kiếm lập tức nhíu một cái, cặp kia sáng tỏ con ngươi, lập tức dần hiện ra một đạo hàn quang. Mắt mù lão giả, có chút vừa nghiêng đầu, tựa nở dê cặp kia vô thần mắt, nhắm ngay đại hán, cười lắc đầu. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, một cỗ xa tờ khi lập tức bên ngoài tràn ra tơ y ta chưa thấy qua sư nương, cũng vô pháp lại đi qua nở sư tôn muốn linh thạch. Nhưng là ta lại có thể giết ngươi, đoạt ngươi toàn bộ linh thạch. Đại hán lung lay thân thể, tay trái níu lấy lô thai, hướng về Tiêu Vân trước người đụng đụng, cười nhạo nói, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa, để La Ho Tư nghe một chút. Đại hán bên cạnh ba người, nam tử trung niên tựa nở dê quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng phiến đong đưa, thần thái ngạo nghễ, thảnh thơi nhìn xem trò hay. Hơi lùn võ giả, hai tay giao nhau ở trước ngực, mang trên mặt nồng đậm vẻ trào phúng. Mà bên cạnh hắn cái kia thiếu niên gầy yếu, ngược lại chắp tay sau lưng, sắc mặt mang theo hưng phấn, hận không thể đại hán lập tức xuất thủ, giao hấn một cái Tiêu Vân. Ta sẽ giết ngươi, đoạt ngươi toàn bộ linh thạch. Tiêu Vân âm lãnh cười một tiếng, mở miệng nói ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.